Như căn bản không cảm thấy đau đớn, còn người Lý có chút phóng to, vẫn nắm chặt tay nàng, không cho nàng đem mình hất ra, giọng chói tai hô. Viện trưởng chết rồi, viện trưởng đã chết rồi, ngay cả viện trưởng cũng đã chết, ai có thể đấu với trời. Thư viện không chống đỡ được đại đường, ngươi không thấy người bên trong đều chưa có động tĩnh. Chúng ta hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta chỉ có thể dựa vào đạo môn, bằng không còn có thể làm thế nào. Làm thế nào, một lọn tóc vô lực buông ở trên trán Lý Ngư, nàng có chút mệt mỏi lắc lắc đầu, nói. Thư viện không chống đỡ được đại đường, vậy ta cũng chỉ đành tiếp tục chống, chống mãi tới không chống đỡ được mới thôi. Không chống đỡ được nữa. Bởi vì khẩn trương sợ hãi cùng ngơ ngẩn, giọng Lý Hồn Viên giống như vải đay ép bẹp, cực kỳ khàn khàn khó nghe. Cho dù Trần Nam Quân không đi phương Bắc cũng phải vòng qua Khi Sơn mới có thể đến Thanh Hà, đại quân Tây Lăng Thần Điện hiện tại đã qua Đại Trạch, lập tức sẽ qua quận Thanh Hà, lập tức sẽ ép thắng Trường An. Lý Ngư vô lực cúi đầu, nói, thành Trường An không phá được. Lý Hồn Viên run giọng nói, bọn họ không cần phá, chỉ cần đem thành Trường An bao vây, trong thành nhiều người như vậy, nào có lương thực cổ thể an. Huyền Lý Ngư nâng lên, đưa tay nhẹ nhàng đem tóc đệ đệ gãi loạn chỉnh lại, thống khổ cười nói. Thật ra nghe mấy câu nói đó của ngươi, ngươi vân là rất trí tuệ, nhưng lời lúc trước sao lại. Hồ đồ thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 105, Hà Minh Chi. 2. Nàng luôn được triều thần khen là hiền lương tuệ đức, mặc dù là phụ hoàng cũng sủng ái tín nhiệm rất nhiều, vô luận trị quốc hay là mưu lực đều rất có năng lực, nhưng nàng lúc này chi là nữ tử mỏi mệt bất lực. Phụ tử lên trời, cả thế gian phạt đường, đây là tình thế hỗn loạn to lớn ngàn năm chưa có, mặc dù là phụ thân nàng còn sống, gặp phải cục diện như vậy cũng sẽ cực kỳ khó khăn, huống chi là nàng. Chúng ta là người đường, không thể hàng. Lý Ngư đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má đệ đệ, rất nghiêm túc nói. Cho dù chiến đến một khắc cuối cùng, cũng không thể hàng, cho dù chết ngươi cũng phải chết ở trong hoàng cung, có nghe thấy không? Ngay lúc này, một thái giám vội vàng đi vào trong điện mang đến tin tức vừa mới từ quân bộ thu được. Từ chỉ đại tướng quân phái kỵ binh hộ tổng hoàng hậu nương nương cùng lục hoàng tử, đã đến Ngô Châu. Lý Ngư trầm mặc không nói, Lý Hồn Viên khiếp sợ mở to mắt. Hà Minh Chỉ xuất hiện cùng rời đi, khiến thần trí Lý Hồn Viên chịu chấn động rất lớn, lúc này lại nghe được cái tin tức này, sắc mặt trở nên tái nhợt thêm, trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Sao trở về nhanh như vậy? Giọng hắn khẽ run nói. Lý Ngư mặt không chút thay đổi, chậm rãi xuống. Nếu là mấy ngày trước nàng sau khi nghe được tin tức này tuyệt đối đường thành Hạ Lan trở về, việc bị rất thiên hạ phạt không phải phản ứng hiện tại. Quân nàng sửa di chiếu khẳng định đã bại lộ, nàng trước đó vì thế nhiều thủ đoạn, nhưng theo Tây Lăng Thần Điện kêu gọi đường, những thủ đoạn đó đã mất đi khả năng thành âm. Tên thái giám kia thấp Trần Công Công, hắn là đã sớm thu được hướng bên đó, hắn là có thể ngăn lại. Ngô Châu có ti lễ giám đang chạy giọng nói. Phía Nam mệt hỏi, Trấn Bắc Lý Ngư trầm mặc thời gian rất lâu, quân có bao nhiêu người đi theo? Thái giám thấp giọng bẩm là 500 tinh kỵ, nhân số đi theo không nhiều ít, khiến Lý Ngư có chút không tâm ý từ chỉ đại tướng quân. Trong lòng nàng một loại khả năng, hỏi, còn có ai, thể phán đoán rõ ràng bỗng nhiên không hiểu nghĩ thái giám hơi tỏ ra chấn chờ, nói. Nghe nói, thư viện thập tam tiên sinh cũng ở trong đội ngũ. Nghe được cái tên này, lông mày Lý Ngư hơi nhướng lên, cảm xúc hoảng sợ trong mắt Lý Hồn Viên lại là càng thêm nồng đậm. Hắn lúc trước nói phu tử đã chết thư viện vô dụng, nhưng trên thực tế thân là người đường nhất là thân là một hoàng tử, hắn nào có thể không biết ý nghĩa của thư viện đối với đường quốc. Nào có thể không quý kỵ, hoàng tỷ chúng ta phải làm một số việc, hắn nhìn Lý Ngư khẩn trương nói. Ninh Khuyết đã tỏ thái độ thư viện khẳng định sẽ ủng hộ nữ nhân kia. Ở loại thời điểm này, trừ dựa theo lời Hà Minh Chỉ đi làm, chúng ta không có cách khác. Ai có thể ngăn cản thư viện, phóng mắt nhìn, thế gian chỉ có Hạo Thiên Đạo Môn có thể làm được. Lý Ngư chậm rãi lắc đầu, nói, ta loại lời này nữa. Ông muốn nghe thấy người nói. Lý Hồn Viên uất một ngụm nước miếng, vẫn chưa từ bỏ cố gắng khuyên bảo nàng, gấp giọng nói. Đầu hàng không có nghĩa là đại đường diệt vong, đạo môn cần phải có người thay bọn họ thống trị thế tục thu thập tài nguyên, diệt đường quốc đối với bọn họ không có chỗ tốt gì, so sánh với người Man Kim Chướng Vương Đình, chẳng lẽ không an đần. Mweb Ngạo Thiên Ion Group tướng dạ tác giả, miêu nị phải chúng ta thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn càng nói càng cảm thấy có đạo lý, hưng phấn đứng dậy, vung cánh tay nói, ngày mai hoàng chúng ta đặt thành đàm phán hòa bình với Tây Lăng Thần Điện, như vậy cả sự việc đều có thể giải. Y ngắn, người phản đối chúng ta đã bị Hà Minh Chỉ giết sạch rồi, triều hội toàn bộ đẩy đến trên người Nam Môn Quan. Ngươi lại bảo các đại thần chung với ngươi đứng ra ủng hộ. Đạt thành đàm phán hòa bình như thế nào?